Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ 102 chương rung động đến tâm can kinh cửu thiên. Mộ Dung Thính Vũ dẫy khai con ngươi, đối diện trên vách đá hoa tươi ánh vào tầm mắt của nàng. Mang theo một mặt kinh hỉ, đó là màu trắng phượng diều hâu hoa, nhớ hồi bé mẫu thân đã nói. Màu trắng phượng diều hâu là tràn đầy hy vọng hạnh phúc chi hoa. Chỉ là bởi vì nó sinh trưởng ở trên vách đá, nàng và nương tử chỉ có thể đứng xa xa nhìn, xa xôi ký ức lại lần nữa đánh tới, và nương tiền cùng một chỗ ấm áp hình ảnh vang vọng ở trong óc biên. Minh Vương bị kia mang theo tiểu ý con ngươi hấp dẫn. Khóe miệng nàng kia mặt tiểu ý là như thế tuyệt mỹ. Nụ cười này. Dường như ở sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ, kia bích tinh tinh lá sen thượng lăn giọt sương, dịu dàng chớp động óng ánh lưu quang tia sáng kỳ dị. Dường như, vào giờ khắc này, trên thế giới bất luận cái gì tuyệt vời gì đó cũng không cùng hắn nụ cười này tới động nhân. Theo của nàng mâu quang nhìn lại, sườn núi đối diện cũng là một ngọn núi, hai sơn cách xa nhau bất quá 3-4 trượng, giữa cách điều sâu câu. Thỉnh thoảng có chút mờ mịt ướt sương mù tượng khói tự phiêu niểu đi lên. Dính y vi lạnh, tiểu tước nhi bay loạn sau một lúc, thu xẹt qua đối diện, dừng ở tường đá đại đám nở rộ gọi không ra tên sơn trong bụi hoa hệt như bạch liên cánh hoa ẩn ở. Sương trắng lý, có loại không muốn thói tục mỹ lệ, tự phụ tuyệt ngạo hắn nhớ, nàng đã từng nói, hẳn là gọi phượng diều hâu hoa, nàng thích. Hắn đột nhiên xúc động nghĩ trích một bó xuống đưa cho cái kia đồng dạng trong suốt thanh nhã người. Phi thân mà đi, thân thể leo núi ở đối vách núi trên vách chủ nhân, bầu trời và hoàng tuyền kêu sợ hãi chỉ thấy. Minh Vương tay chân cùng sử dụng thiếp kỳ thành đứng thẳng vách núi lưu hạ. Đứng ở đó khối nham thạch thượng, những đóa trích những thứ ấy vô danh hoa tươi, Mộ Dung Thính Vũ hơi có chút giật mình. Cái này cũng không tượng Minh Vương hội làm tới gần nơi này mặt sườn núi phượng diều hâu hoa đã. Trích xong, bản muốn trở về, thế nhưng lại phát hiện, cách đây trước mặt hắn chừng 10 trượng xa địa phương, nở rộ một đóa đại như bàn tay lớn như vậy phong diều hâu hoa. Lại chậm rãi phản quá khứ, đi thải, mồ hôi lạnh chảy toàn bộ bối, rốt cuộc hái đóa phượng diều hâu hoa. Đang muốn thuận nhai xuống theo đường cũ trở lại, bất ngờ lý lòng bàn chân ở vách núi rêu xanh thượng vừa trượt. Đốn thất dựa, thân thể thẳng tắp dán vách núi chảy xuống. Chủ nhân, bầu trời và hoàng tuyền kinh hoàng kêu, Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt run lên. Hắn sẽ chết sao? Trong lòng sợ hãi không tự chủ lan tràn ra. Không liêu sườn núi đỉnh, mơ hồ có một thanh hô hoán bay tới. Nàng nhìn lại. Trong mây trong sương, thủy ngân sắc khoan bào váy dài đón gió phiên phi, hệt như dương cánh muốn bay nhập cửu tiêu. Người kia, vốn nên cao cao tại thượng, bay lượn vòm trời, khiếu ngạo chân hoàn, biến mất ở tầm mắt của nàng trong. Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt cứng lại tức, hắn cứ chết như vậy, tử cũng tốt, đây cũng là nàng hy vọng. Thế nhưng vì sao nỗi lòng hội chướng tràn đầy? Đột nhiên cảm thấy có một chút nói không nên lời sợ hãi theo ý thức ở chỗ sâu trong tượng thủy. Chiều bình thường tập kích qua đây, băng lãnh dị thường, một lãng cao hơn một lãng, giống như là muốn đem nàng cứ như vậy cắn nuốt, thẳng đến kéo vào kia băng lãnh trong đông lạnh tới cứng ngắc. Vô pháp kêu cứu, vô pháp dẫy, nàng có loại muốn khóc xúc động nhưng lại khóc không được. Bóng đen chợt hoàng. Như viên đạn cấp tốc xuyên vách núi nhảy rơi, mấy khởi thả, đã rơi vào Mộ Dung Thính Vũ bên người, chật vật thân ảnh, thâm thúy con ngươi chiếu rọi vẻ vui sướng. Vũ Nhi, đây là phượng diều hâu hoa tặng cho ngươi, Mộ Dung Thính Vũ phức tạp nhìn trước mắt chật vật không? Chịu nổi nam tử, run rẩy hai tay nhận lấy phượng diều hâu hoa, trận trận hương thơm thấm nhập chóp mũi, mang đến nhẹ nhẹ thơm ngát ý. Không ngờ danh chấn thiên hạ Minh Vương cư nhiên hội làm bậc này việc ngốc. Ha ha, trận trận hàn ý truyền đến, lập tức sát khí tràn ngập ra đến. Các ngươi là ai? Bầu trời và hoàng tuyền toàn bộ đề phòng nhìn bỗng nhiên xuất hiện hắc y nhân. giết người của các ngươi, một trong đó người da đen nói. Các ngươi là tinh sát cung người, Minh Vương đẹp con ngươi lúc sáng lúc tối. Toàn thân tản ra một loại thấu xương lạnh lẽo. Minh Vương chính là thông minh. Hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ, dẫn đầu hắc y lạnh lẽo thanh âm nói. Minh Vương há là ngươi có thể mạo phạm. Bảo kiếm trong tay xuyên thấu mà đến, mang theo dày đặc sát khí. Bầu trời và hoàng tuyền toàn bộ tinh lực nghênh chiến. Này đối với bọn hắn đến nói có lẽ là cửu tử nhất sinh. Vạn vạn không nghĩ đến tinh sát cung hội xuất động. Tinh sát cung sát thủ danh động giang hồ. Không có bọn họ giết không được người. Chỉ có bọn họ không muốn giết người. Minh Vương nhu như tơ lụa mực phát. Ánh sấn chứ thon dài ngón tay nắm phiếm máu hoa mà đỏ sậm hắc kiếm. Đều là giết chóc khí tức tỏa ra. Mực sắc con ngươi, một chút hồng mang tất hiện. Nhất là thanh kiếm kia, nhượng nó cũng có sợ hãi cảm giác, thế nhưng tinh sát cung sát thủ nhưng cũng không đơn giản. Trắng như tuyết xích xích, một đạo hàn mang hiện ra, trong không khí nhanh chóng bịt kín nhanh như chớp bàn kiếm khí. Lá cây phát ra tuyệt vọng rên rỉ, bị này lệ khí xé vì mảnh nhỏ, kiếm ảnh lưu quang, nhanh như tia chớp ở mọi người bên người xẹt qua, tiêu hãn cực kỳ. Trong nháy mắt, kiếm ảnh vô tình, sở đến chỗ không người có thể ngăn, gió cuốn mây tan, cây cối đều khởi, rơi xuống trên cao, tàn khu tán lạc nhất địa, tử vong như mực lại nhiễm không được hắn dung nhập cốt nhục tịch mịch. Trong tay của hắn cầm kiếm mà vũ, yếu ớt huyết quang, mộ dung thính vũ nhìn trước mắt trận này chém giết, sát thủ không có đi thương tổn nàng, bọn họ đã đem lực chú ý toàn bộ tập trung Minh Vương trên người. Mà nàng một tên phế nhân đại khái chưa đủ sợ hãi. Bỗng nhiên một thân ảnh màu đen đụng vào thân thể của nàng bên cạnh. Không cẩn thận đụng phải của nàng chiếc ghế thượng. Thật lớn đánh, chiếc ghế lại hướng hậu đi vòng quanh. Minh Vương khuôn mặt nghiêm nghị, con người sắc lạnh lẽo. Thân hình nhanh như chớp, trong nháy mắt, liền theo bên cạnh hắn xẹt qua. Hướng mộ dung thính vũ mà đi. Ở mộ dung thính vũ muốn rơi xuống phía sau sườn núi kia trong nháy mắt gian. Minh Vương trong tay chuyển ở chiếc ghế lăng không ở trên sườn núi. Bất, mộ dung thính vũ con ngươi chợt đầu ngón tay chừng lớn. Phía sau một sát thủ ngoan quyết một chưởng hướng Minh Vương đâm tới. Thế nhưng Minh Vương đã vô lực về đỡ. Buông ta ra, mộ dung thính vũ kêu to. Nàng không muốn như vậy. Như vậy lời. Minh Vương sẽ chết ở trước mặt nàng. Trưởng phong quyết tuyệt đánh tới. Xì một tiếng, đỏ sẫm máu tươi, giống như liệt ngục chi hoa. Cánh hoa cùng huyết khí dung làm một thể. Hắc kiếm linh quang bốn phía, ở máu tươi trơn bóng hạ. Càng yêu dị, trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong khí tức. Vũ Nhi, họa ô uế, Minh Vương thâm thúy con ngươi mang theo nồng đậm yêu say đắm. Phòng mộ dung thính vũ mắt. Chủ nhân, bầu trời và hoàng tuyền liều lĩnh lao ra trùng vây mà đến. Máu vô chỉ tẫn lan tràn ra, trắng tinh cánh hoa bị đỏ tươi máu tươi xâm nhiễm đỏ. Phảng phất là tuyệt mạnh huyết sắc tường vi hoa bình thường. Nở rộ tha nhân tâm thần, không trung, hỗn loạn huyết tinh vị đạo, còn có kia hoa mai lưu động hương khí, hỗn hợp ở trong gió, lại dẫn chí mạng sức hấp dẫn. Mộ dung thính vũ thật sâu chấn trụ, từng hắn che chở, đã là năm nào tháng nào. Gió núi theo bên tai gào thét mà qua, không lấn át được kịch liệt tiếng tim đập, đạm bạch sương mù một đoàn đoàn, nhẹ như yên xa, đường ngang trước mắt, như máu tinh tràn ngập hai mắt, tha thứ ta được không? Lời còn chưa dứt, huyết khí rít gào cửu thiên, Minh Vương dùng hết khí lực toàn thân đem mộ dung thính vũ an toàn hạ xuống mặt đất. Xì máu tươi phun ra, lây dính mộ dung thính vũ kia tuyết tràng y sa môn sơ, Minh, mộ dung thính vũ kinh hoàng kêu. Kêu lên, hết chương.